Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thành công làm thủ tục kết hôn ở xa trong nhà tù, Hứa Trạch Phong và hệ thống của anh ta không còn liên lạc được nữa. Giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, Hứa Trạch Phong mỗi ngày vẫn thử gọi hệ thống, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Mạc Du Tâm tỉnh dậy vào sáng sớm, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã thức dậy từ lâu, đang nằm trên giường nhỏ chơi đồ chơi, không kêu la hay làm ồn. Khi Tiểu Nguyệt Lượng thấy Mạc Du Tâm nhìn mình, bé còn cười với cô. Mạc Du Tâm làm một cử chỉ đánh giá trái tim với Tiểu Nguyệt Lượng, khiến cô bé vui vẻ quay vòng trong giường nhỏ. Tô Ngữ Băng cọ vào trong lòng Mạc Du Tâm, giọng hơi khàn khàn hỏi, mấy giờ rồi? Đã hơn 7 giờ rồi, cậu này còn muốn ngủ thêm chút nữa không? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hỏi, nhìn Tô Ngữ Băng một lúc, rồi khẽ kéo chăn lên che kín mình và cô ấy, để Tiểu Nguyệt Lượng không nhìn thấy họ, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng giật mình, mắt mở to, thì thầm, Tiểu Nguyệt Lượng còn ở đây. Cậu này làm gì vậy? Không sao đâu, mình che kín rồi, Tiểu Nguyệt Lượng không nhìn thấy đâu. Mình chỉ muốn hôn vợ mình thôi mà. Mạc Du Tâm vội vàng dỗ dành. Sau khi nhận được nụ hôn ngọt ngào, cô mới kéo chăn xuống, rồi thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang tò mò nhìn mình và Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm khẽ ho một tiếng, nói, mẹ và Mami đang chơi trò chơi. Có phải con đói rồi không? Mami dậy rồi, đưa con đi rửa mặt nhé. Mạc Du Tâm nói rồi bước ra khỏi giường, bế Tiểu Nguyệt Lượng từ giường nhỏ ra. Con gái, chắc lại cao lên rồi phải không? Mami thấy con lại nặng hơn rồi. Dạ, Tiểu Nguyệt Lượng trả lời bằng giọng nhỏ xíu, vừa nói vừa lè lưỡi ra rồi lại làm nũng với Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng nhìn thấy hai cái hư hỏng lớn nhỏ đi vào phòng vệ sinh, cô mới bắt đầu chuẩn bị dậy. Mạc Du Tâm buổi sáng vừa dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng vừa khắc đá ngọc suốt cả buổi sáng. Đến buổi chiều cô gọi cả ba người bạn cùng phòng và cả Chu Hạo ra ngoài. Mạc Du Tâm đến nhà hàng đã hẹn từ sớm để đợi bạn bè của mình. Dù sao thì việc chuẩn bị cho lễ cưới cũng cần phải nhờ bạn bè giúp đỡ. Người đến đầu tiên là Giang Thiển. Công việc ở văn phòng luật của cô không bận lắm, nên là người đầu tiên tới. Lần này cậu gọi bọn tớ đến có chuyện gì? Lần trước cầu hôn là bám lấy mình và Chu Hạo để nhờ giúp đỡ. Giang Thiển cười nói, mình không phải là chuẩn bị kết hôn sao? Vẫn phải nhờ mấy cậu đến làm công việc nặng. Trước tiên ngồi xuống uống chút nước lạnh đi. Đợi một chút họ đến. Mạc Du Tâm cười đáp, khá nhanh đấy, định khi nào tổ chức hôn lễ? Giang Thiển hỏi, giữa tháng 10. Nhân lúc thời tiết chưa lạnh hẳn, một tháng cũng đủ chuẩn bị rồi. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Chu Hạo cũng đến. Giang Thiển đã quen biết Chu Hạo từ lần trước giúp Mạc Du Tâm tổ chức lễ cầu hôn. Cô cười chào hỏi, Chu đại ca, đừng nghĩ ngợi nữa, lại phải làm công việc nặng rồi. Chu Hạo cười cười nói, không còn cách nào. Ai bảo chúng ta là bạn của cô ấy chứ? Chu Hạo vừa vào thì Trần Qua và Lý Tân Khiết cũng đến. Mạc Du Tâm cười vẫy tay chào họ. Lâu rồi không gặp, mau lại đây ngồi. Gọi chúng tôi đến là có việc gì thế? Bậc thầy điêu khắc lớn như Mạc Đại đây có gì sai bảo chúng tôi? Trần Qua đùa, cậu đừng có mà nói thế. Tôi đâu dám sai bảo các cậu. Không thì tôi bị các cậu đánh chết mất. Tôi đây là nhờ các cậu giúp đỡ. Mạc Du Tâm cười nói. Ngồi xuống trước đi. Tôi để phục vụ mang món lên. Vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi. Đúng lúc tôi cũng đói rồi. Trần Qua cười nói. Đây là Chu Hạo. Là bạn tốt của tôi. Chu ca. Còn Giang Thiển thì bạn đã gặp rồi. Đây là Trần Qua. Kia là Lý Tân Khiết. Tất cả đều là bạn cùng phòng đại học của tôi. Mạc Du Tâm giới thiệu sơ qua, món ăn trong phòng riêng lần lượt được bày lên. Mạc Du Tâm cũng bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Về chuyện đám cưới, mọi người phải giúp tôi chuẩn bị địa điểm, quản lý nhân viên, cần có người giúp tôi trông coi. Tôi chỉ có mỗi mấy bạn là bạn tốt thôi mà. Được rồi, đừng khen chúng tôi quá. Nhưng nếu có thể giúp được thì cứ nói. Dù sao cũng đã giúp đỡ nhiều rồi. Giang Thiển cười đáp. Vậy cảm ơn các vị đại gia trước. Tôi nói qua một chút về những gì cần chuẩn bị trong một tháng này. Mạc Du Tâm bắt đầu kể về kế hoạch đám cưới của mình. Chu Hạo gật đầu. Ý tưởng này khá ổn. Khi chúng ta chọn được địa điểm thì sẽ bắt đầu sắp xếp chuẩn bị. Sau khi về nhà, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cũng thảo luận rất nhiều về các chi tiết. Cuối cùng, họ chọn một khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Tô Thị làm nơi tổ chức đám cưới. Khu vực bên hồ của khu nghỉ dưỡng sẽ được trang trí làm nơi tổ chức lễ cưới. Đèn và màn hình LED cũng sẽ được chuẩn bị đầy đủ. May mắn là Mạc Du Tâm đã sớm kéo Giang Thiền và các bạn giúp đỡ. Như vậy cô không phải quá bận rộn. Cuối tháng 9, Mạc Du Tâm đã đặt lịch chụp ảnh cưới. Cả gia đình 5 người cùng nhau đến địa điểm chụp ảnh cưới. Khi nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm nhìn thấy họ, đều bất ngờ. Chuyên gia trang điểm, một Omega tuổi đôi mươi, tò mò hỏi Mạc Du Tâm. Hai người là sao nổi tiếng à? Mạc Du Tâm cười lắc đầu. Chúng tôi không phải người nổi tiếng, chỉ là người bình thường thôi. Vậy các bạn thật sự rất xinh đẹp, đứa bé cũng rất đáng yêu. Chuyên gia trang điểm cười nói, cảm ơn, đó là con gái của chúng tôi. Khi nào chụp ảnh, tôi muốn chụp vài bức với con gái. Mạc Du Tâm cười nói, được rồi, không vấn đề gì. Nhiếp ảnh gia tiếp lời. Không lâu sau, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã hoàn thành trang điểm. Bộ trang phục đầu tiên của họ hôm nay là hai bộ váy cưới trắng. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng chỉ cần đứng đó trong váy cưới đã trở thành một cảnh đẹp. Tiểu Nguyệt Lượng cũng chưa từng thấy mẹ và mami của mình như vậy. Bé vỗ tay vui vẻ, miệng thì không ngừng kêu. Mẹ, mami. Mạc Du Tâm nháy mắt với Tiểu Nguyệt Lượng, khiến Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng đến mức đung đưa đôi chân ngắn. Triệu Anh Chi và Mạc Văn Nhân suýt nữa không thể kiềm chế được Tiểu Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng, hai người nhìn nhau đầy tình cảm, nhiếp ảnh gia bấm máy ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vốn đã xinh đẹp, những bức ảnh chụp ra đều rất hoàn hảo. Mạc Du Tâm cười với Triệu Anh Chi. Mẹ, bế Tiểu Nguyệt Lượng lại đây. Chúng ta cùng chụp vài bức với Tiểu Nguyệt Lượng. Được rồi, Triệu Anh Chi vừa cười vừa bế Tiểu Nguyệt Lượng đến cho Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng vô cùng. Đôi chân ngắn lắc lư. Ôm lấy Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm một tay ân Tiểu Nguyệt Lượng. Tay còn lại ôm lấy bụng Tiểu Nguyệt Lượng, đỡ Tiểu Nguyệt Lượng vào giữa mình và Tô Ngữ Băng. Cả hai cùng nâng đỡ Tiểu Nguyệt Lượng khiến bé vui sướng. Mạc Du Tâm chỉ vào máy ảnh trong tay nhiếp ảnh gia. Dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn kia. Cái vật đen đen kia. Chúng ta cười cùng nhau nhé. Nói rồi, Mạc Du Tâm vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng. Khiến Tiểu Nguyệt Lượng cười khúc khích. Nhiếp ảnh gia đã kịp chụp vài bức với hiệu quả rất tốt. Mạc Tiểu Thư, có thể chụp thêm vài bức vui nhộn. Ví dụ như hai người đùa giỡn với trẻ con. Tôi sẽ lo phần chụp nhanh. Như vậy sẽ làm bức ảnh sinh động hơn. Nhiếp ảnh gia cười và gợi ý. Được thôi. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng. Mỉm cười đáp lại. Mạc Du Tâm mắt sáng lên. Đưa tay che mắt Tiểu Nguyệt Lượng, sau đó nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi của Tô Ngữ Băng. Tiểu Nguyệt Lượng bị mami che mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lo lắng đạp đôi chân nhỏ. Hai tay nhỏ bé còn níu lấy cổ tay mami mình, cố gắng kéo tay xuống, Nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc thú vị này. Mạc Du Tâm sau đó đặt Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên bàn, để bé ngồi ngay ngắn, rồi cùng Tô Ngữ Băng, mỗi người một bên, hôn lên má bé. Tiểu Nguyệt Lượng vui sướng cười khanh khách. Khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đứng dậy, trên mặt Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn in hai dấu son rõ rệt, khiến cả hai không nhịn được cười. Tiếp theo, Mạc Du Tâm thay một bộ vest đen tuyền, phần eo được điểm xuyết bằng dây xích bạc, trông vừa tinh tế vừa mạnh mẽ. Cô ôm lấy Tô Ngữ Băng từ phía sau, chụp thêm vài tấm hình trước khi đổi sang trang phục thứ ba. Mạc Du Tâm mặc váy cưới, còn Tô Ngữ Băng thì khoác một bộ vest trắng. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, mỉm cười, vợ à, cậu này mặc vest trông ngầu ghê. Cô cố ý nói giọng nũng nịu, làm Tô Ngữ Băng ngượng ngùng, nói đàng hoàng đi, không được làm nũng. Mạc Du Tâm bĩu môi, được rồi, tuy nói vậy, nhưng khi chụp ảnh, Mạc Du Tâm lại cố tình tỏ ra yếu đuối, lúc thì để Omega của mình ôm lấy, lúc thì để Tô Ngữ Băng hôn lên má. Cuối cùng, chính Tô Ngữ Băng bị trêu đến đỏ mặt, còn Mạc Du Tâm thì vui vẻ vô cùng. Chỉ riêng phần chụp ảnh cưới đã mất cả buổi chiều. Khi về nhà, cả ba người đều nằm lên giường nghỉ ngơi. Chỉ có Tiểu Nguyệt vẫn tràn đầy năng lượng. Bé lúc thì bò sang chơi với Mạc Du Tâm, lúc lại chui vào lòng Tô Ngữ Băng làm nũng. Mạc Du Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Nguyệt đầy sức sống, cảm thán, trẻ con đúng là tuyệt thật. Bảo bối à, con còn dư năng lượng quá. Đi chơi cả chiều mà vẫn chưa mệt sao? Tiểu Nguyệt nghe mami nói chuyện với mình, liền nở nụ cười rạng rỡ. Mạc Du Tâm thấy con đáng yêu quá, cúi xuống hôn lên má bé một cái. Tiểu Nguyệt giơ đôi tay nhỏ mũm mĩm ôm lấy mẹ, giúp vào lòng làm nũng. Tối hôm đó, chưa đến 8 giờ, Tiểu Nguyệt đã ngủ say, ngực nhỏ phập phồng đều đặn, trông vô cùng bình yên. Mạc Du Tâm ngắm con thêm vài lần, rồi chính mình cũng buồn ngủ, liên tục ngáp dài, nằm trên giường chờ Tô Ngữ Băng. Cô lại ngủ quên lúc nào không hay. Khi Tô Ngữ Băng tắm xong bước ra, liền thấy hai mẹ con đang ngủ say sưa trên giường. Cô nhẹ nhàng leo lên giường, rúc vào bên cạnh Mạc Du Tâm, hôn nhẹ lên má cô. Dạo này công việc công ty của cô rất nhiều, mọi chuyện chuẩn bị cho đám cưới đều do Mạc Du Tâm lo liệu. Nhìn alpha của mình gầy đi vì mệt mỏi, cô thấy xót xa vô cùng. Cách chương